Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 477, Đế vị bí mật 4. Góc truyện audio.com. Mà trong phòng, rõ ràng mùi rượu tràn ngập. Đàn nhi, bản vương không có việc gì. Mạc Liên Thành nằm tại trên giường, ôn nhu trấn an. Khúc đàn nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nắm thật chặt hắn đại thủ, nhỏ giọng oán giận nói. Ai bảo ngươi uống rượu nhiều như vậy? Không muốn sống sao? Biết rõ chính mình thường thường liền sẽ gặp gỡ một lần ám sát, còn dám uống đến say lướt khướt. Lại có lần tiếp theo ta không để ý tới ngươi. Gần Mạc Liên Thành thân, đều có thể nghe ra trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu. Còn có, cái kia tinh mỹ như mặt ngọc gò má, bên tai, đều có chánh choáng đi lên. Hồng hồng, vô cùng kiều diễm một loại vẻ đẹp. Chỉ là, loại tình huống này, làm nàng không có thưởng thức tâm tình. Hảo hảo, sẽ không lại có lần tiếp theo. Mạc Liên Thành hồi nắm chặt nàng tay nhỏ. Đàn nhi, đỡ bản vương lên. Khúc đàn nhi cẩn thận từng ly từng tí sẽ Mạc Liên Thành đỡ ngồi dậy. Lại mượn một cái bả vai để hắn dựa vào. Mạc Liên Thành thừa dịp hai cái tới gần, đột ngột, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Đàn nhi, ngươi sinh bản vương khí. Khúc đàn nhi cõng những người còn lại lườm hắn một cái, cảnh cáo 10 phần, tuy nhiên sinh khí, lại cũng không lo lắng. Nàng tức giận, cũng là bởi vì hắn dùng loại này nát chiêu, để cho mình bị thương. Mà nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Hai người đối thoại, tuy nhiên nhỏ giọng, lại đầy đủ để trong phòng người nghe được nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là khúc đàn nhi vừa mới một câu kia gặp thường bên trên ám sát. Giống đang nói rõ cái gì, cũng giống đang nhắc nhở một số việc. Nghe được một bên hoàng đế sắc mặt càng kém, lại trừng mắt về phía quỳ gối bên cạnh Mạc Dịch Hoài. Phụ vương, nhi thần cũng không phải là cố ý. Lúc ấy tình hình nguy hiểm, nhất thời ngộ thương bát vương đệ. Mạc Dịch Hoài vội vàng giải thích, có chút khẩn trương, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hôm nay, nước chảy tiệc rượu, nhìn là ám sát Mạc Liên Thành tốt thời cơ, lại là một cái bẫy đang chờ hắn tiến đến. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã từng hoài nghi có thể hay không là bẫy dập. Trước mấy ngày phái người đến thăm dò qua, không gặp dị dạng, cuối cùng lựa chọn tại nước chảy tiệc rượu ngày cuối cùng quyết định động thủ. Lại không ngờ rằng hoàng đế sẽ đích thân đến bát vương phủ, mà ám sát bố trí là tên đã trên dây. Tại rút lui cùng tiếp tục ám sát ở giữa, Mạc Dịch Hoài lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Nhưng không ngờ, lúc này, Xích Nộ Á Mã cũng quỳ gối một bên, khẩn trương nói, điện hạ thật sự là uống nhiều. Ra ngoài nói hít thở không khí, trong lúc vô tình mới có thể gặp được có người muốn giết bát vương gia. Khẳng định là dưới tình thế cấp bách, dũng cảm cứu người mới có thể ngộ thương bát vương gia. Cầu phụ vương khai ân. Say rượu ngộ thương, lại đến một cái bản ý cứu người, rất tốt lấy cớ. Khúc đàn nhi bĩu môi, thái tử điện hạ, mạng ngươi thật to lớn. Đàn nhi, lời này nói thế nào? Mạc Liên Thành tựa như nghi ngờ nhàn nhạt hỏi. Vương gia, theo vừa mới mắt thấy mấy người miêu tả, có hơn 10 cái cao nhất sát thủ cùng một chỗ vây công ngươi. Liền Vu Hạo đều không thể lập tức xông lên trước cứu ngươi. Mà thái tử điện hạ, võ công chẳng lẽ sẽ cao hơn Vu Hạo sao? Hắn chẳng những vọt tới bên cạnh ngươi, còn có thể lông tóc không thương mà. Không phải mạng lớn là cái gì? Suy nghĩ một chút, là rất may mắn. Mạc Liên Thành gật đầu, mỉm cười. Có thể lập tức vọt tới bên cạnh hắn, lại không để cho sát thủ cho miểu sát, đến mức có phải hay không mạng lớn, mọi người là rõ ràng trong lòng. Đó là bởi vì sát thủ vốn là Mạc Dịch Hoài bố trí. Hoàng đế phức tạp nhìn một chút Mạc Liên Thành, lại lạnh quét về phía Mạc Dịch Hoài. trầm giọng uy nghiêm nói. Người tới, sẽ thái tử giải vào thiên lao. Tùy ý tái thẩm, phụ vương, nhi thần là vô tội. Mặc Dịch Hoài kinh hãi. Cách chương.